Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383: Thô tục nữ nhân. 2 phút đồng hồ sau, ngồi xổm tại nguyên chỗ thút thít không ngừng Nhan Yên, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ra phía ngoài mắt, không có phát hiện Giang Bắc bóng người, đứng lên quay đầu chung quanh, cũng không thấy được thân ảnh của hắn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản giả khóc nàng, cái này nước mắt trực tiếp vỡ đê, thật khóc lên. Hỗn đản Giang Bác, ngươi thật cứ đi như thế sao? Ngươi không phải người, ngươi chờ đó cho ta, không đem ngươi ngủ 1000 lần. Ta Nhan Yên thề không làm người. Nhan Yên tức giận đến tâm lý phát điên, một bên dậm chân, vừa hướng Giang Bác mắng to không nghỉ. Lúc này, một cái hơn 30 tuổi nam tử đi tới, mở lời an ủi nói: "Mỹ nữ, trên đời này nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, làm gì vì một cái không quan tâm nam nhân của ngươi thương tâm đâu. Nghĩ thoáng điểm, muốn là thực đang khó chịu, ca cùng ngươi đi uống chút." Cút! Nhan Yên lạnh lùng phun ra 2 chữ: "Ngươi người này, lão nương thì ưa thích hắn, liên quan gì đến ngươi? Muốn tán gái cút qua một bên đi, ta con mẹ nó xem ra rất tốt hốt du sao? Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính ngươi. Cút nhanh lên." Nhan Yên vốn là tâm tình thì không tốt, người nam này tính toán là mình không có ánh mắt sức lực, vừa vặn đụng vào trên họng súng tới, chịu một trầu thoá mà. Thô tục nữ nhân, uổng công một bộ tốt lắm con, không chấp nhặt với ngươi. Hừ, nam tử thầm mắng suối quẩy, là một câu về sau, liền xám xịt đi. Ai? Nhan Yên nhìn lấy trên đường cái tuôn trào không ngừng xe cộ, tâm tình có chút xa xút, nàng đều nghĩ kỹ tối nay làm sao thu thập Giang Bác. Kết quả tên kia không cho nàng cơ hội, cái này để cho nàng có chút luống cuống. Ngay tại nàng tâm tình uể oải, dự định đánh cái xe đi trở về lúc, một chiếc màu trắng McLaren đứng tại trước mặt của nàng. Nhìn đến xe này, Nhan Yên trước mắt sáng rõ, mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, nhưng nghĩ đến cái gì, nhưng lại ngăn chặn tâm lý ý mừng. Chu Mỏ đứng ở tại chỗ cũng không lên trước. Giang Bác hạ xuống tay lái phụ cửa sổ xe, thăm dò lạnh như băng nói với nàng: 10 giây đồng hồ, nếu như không lên xe, đừng trách ta mặc kệ ngươi." "Hừ, lên thì lên, đây chính là ngươi cầu ta, không phải chính ta nguyện ý." Nhan Yên khóe miệng khẽ cong, tâm lý đắc ý mà nghĩ đến, trên đùi lại động tác không chậm, cấp tốc đi vào bên cạnh xe, mở cửa xe thì ngồi lên. "Ta còn tưởng rằng ngươi thật bỏ lại ta mặc kệ, coi như ngươi có chút lương tâm, không có làm như vậy. Không phải vậy ta cả một đời cũng sẽ không để ý đến ngươi." Nhan Yên vừa lên xe thì phát ra u oán: "Chi ngôn, thật sao?" Giang Bác nói: "Đương nhiên là thật, ta người này nói giữ lời. Đừng cho là ta thì thật dễ khi dễ. Ta cũng là sĩ diện cùng tôn nghiêm được không? Vậy ngươi bây giờ xuống xe đi, ta không muốn quản ngươi." Giang Bác diễu diễu nói: "Nếu là thật không để ý tới ta, vậy ta còn vui vẻ không ai dây dưa. Một thân nhẹ nhõm, thắp nhang cầu nguyện, làm ngươi xuân thu đại mộng đi. Ta mới không xuống xe." Nhan Yên méo miệng môi nói: "Nói lời giữ lời người, không sĩ diện cùng tôn nghiêm sao? Từ bỏ, ngươi nói chuyện giống như đánh giấm. Cũng vậy, ngươi cũng không có kém bao xa nha." Ngoặc kép, cùng Nhan Yên trộn lẫn vài câu miệng, Giang Bác mang theo nàng đi ăn bữa tối, về sau lại trở về Bách Duyệt khách sạn. Mới vừa đến phòng khách, Nhan Yên thì vọt lên, đem chính mình nhào tới Giang Bác trong ngực: "Không cho phép đẩy ra ta, ta cũng chỉ ôm một cái." Sợ hắn giãy giụa, Nhan Yên ngoài miệng vội vàng lên tiếng: "Ta cũng không có ý định đẩy ra ngươi." Giang Bác nghĩ thầm, hai người thì an tĩnh như vậy đứng 3-4 phút. Nhan Yên hít vào một hơi, buông ra Giang Bác, ngẩng đầu nhìn qua hắn nói, ngươi hẳn phải biết, ta cố ý muốn cùng ngươi tới nơi này, là bởi vì cái gì a? Biết, Giang Bác gật đầu, vậy thì tốt, ta trước đi tắm. Nhan Yên tâm lý nóng lên, đỏ lên phía dưới gương mặt, tâm tình kích động nói, đi thôi, chờ ta tương đương, nói, nàng đệm chân tiếp cận đầu hướng Giang Bác gương mặt điểm một cái. Sau đó tốc độ nhẹ nhàng vọt vào bên cạnh một gian đại phòng tắm. A, nữ nhân, Giang Bác khóe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường. Sau đó trực tiếp tiến vào phòng ngủ, đem cửa phòng tiến hành khóa trái. Bách Duyệt khách sạn chủ tịch phòng là cái mang phòng tắm cùng phòng quần áo gian phòng ngủ lớn. Cho nên, Giang Bác có thể thỏa thích trong này làm bất luận cái gì rửa mặt sự tình. Vọt vào tắm, thay đổi một bộ sạch sẽ đồ ngủ về sau, Giang Bác ngồi tại cạnh giường, tâm thần nhất động, mặc niệm mở ra, trước mắt ánh sáng màu lam lóe lên, thả câu hệ thống cái kia quen thuộc lại ngắn gọn giao diện xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Tính danh, Giang Bác, thuế biến người, tiêu phí giá trị, 18.157 điểm tích phân. 13.740 điểm mức năng lượng, 56 nhiệm vụ, 3 cái, đang tiến hành, thùng vật phẩm, vận rủi đăng ký thẻ, tụ tinh đồ, đeo bên trong, thần bí thi thể, không thể xem xét, siêu đốt bản vẽ, tùy tiện bạn gái hoàn chỉnh thiết kế phương án, trong nghiên cứu, nano mô phỏng sinh vật da thịt, trong nghiên cứu, hàng trí đả kích thẻ, Fullerene Plasma tụ hợp trang bị bản vẽ cùng tương quan kỹ thuật tư liệu. Trong nghiên cứu, miễn tử kim bài, đệ nhị khỏe mạnh vòng tay tư liệu, siêu thể chất keo, nữ thần may mắn nước tắm, tục mệnh đan một mai, bí mật khế ước hai phần, cái bia hướng dụng lông kỹ thuật. Trong nghiên cứu, kiên nhẫn nhìn một lần trong hòm item đồ vật. Giang Bác nhìn chằm chằm tiêu phí giá trị, mắt lộ ra vẻ do dự, 18.157 điểm, còn kém hơn 1.000 chỉ đến 20.000 điểm, gom góp, liền có thể tiến hành một lần nhị liên câu. Ánh mắt chuyển động, Giang Bác lấy điện thoại di động ra, đăng nhập đấu ngư mắt nhìn, chú ý danh sách bên trong, Ninh Manh ngay tại trực tiếp, Giang Bác cũng không nghĩ nhiều. Điểm nhập nàng phòng trực tiếp về sau, liền cho nàng soát 20 triệu vây cá, bởi vì hắn đấu ngư áp sửa lại soát lễ vật cơ chế. Cho nên cái này 20 triệu vây cá, nửa phút không đến thì toàn soát ra ngoài. Công bình phong phía trên, cái kia, màu đen cúp đưa tặng siêu cấp hỏa tiễn X10.000. Chữ, khiến cho mọi người đều mắt choáng váng, bao quát Ninh Manh. Nàng dọa đến vội vàng cầm điện thoại di động lên chạy đến phòng vệ sinh đi cho Giang Bác gọi điện thoại. Giang ba ba, ngươi chuyện gì xảy ra a? Lập tức cho ta soát 10.000 cái siêu lửa. Là ra Bác sao? Không phải Bác, đấu ngư cho ta sửa lại máy mới chế. Hơn một tuần lễ không gặp, các ngươi bên kia còn tốt đó chứ? Giang Bác nói, hô, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng xảy ra vấn đề. Ninh Manh thở một hơi, thanh âm ngọt ngào nói, biệt thự bên trong cùng một chỗ đều tốt a. Chính là ta có chút nhớ ngươi. Ngươi chừng nào thì về đến khi phụ ta nha. Thượng Hải bên này còn có chút việc, qua một thời gian ngắn liền trở lại. Tốt a, biết rồi, ngươi làm việc của ngươi đi. Công tác quan trọng. Nhan Yên sau khi tắm xong, hất lên một mặt khăn tắm, một bên khẽ hát nhi một bên cầm lấy khăn mặt lau tóc còn ướt. Đi vào phòng khách, không có gặp Giang Bác bóng người, kêu vài tiếng cũng không ai nên. Cái này khiến Nhan Yên tâm lý một cái lộp bộp. Gia hỏa này, không phải là thừa dịp ta tắm rửa thời điểm, đem ta ném ở chỗ này. Chuồn đi a, muốn là nam nhân khác. Là quyết định không làm được loại này sắt thép thẳng chuyện. Nhưng Giang Bác con hàng này lại có khả năng làm được. Tâm lý run lên, Nhàn Yên cũng không lo được lau tóc, vội vàng bắt đầu tìm, đem lần nằm tìm còn về sau, còn thừa lại cái phòng ngủ chính, làm đi mở cửa thời điểm, lại phát hiện cửa bị khóa trái. Nhàn Yên lập tức liền đã hiểu, hít thở sâu hai cái, nàng đưa tay gõ cửa hô, Giang bác, ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa, ta cái gì đều mặc kệ, ta cũng chỉ muốn làm mặt cùng ngươi phiếm vài câu, ngươi phải tin tưởng ta, ta Nhàn Yên cũng là muốn mặt người, mở cửa nhanh, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.